Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 94 của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nhìn nữ nhân mặc đồ đen, Lâm Long hít sâu một hơi nói: Hoa Bỉ Ngạn có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải cho ta nhìn xem ngươi trông như thế nào đi. Hơn nữa ngươi muốn bao nhiêu? Muốn thấy gương mặt thật của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tất cả hoa bỉ ngạn trên người của ngươi đều đưa cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Bên trong ngữ khí của nữ nhân thần bí mang theo khí phách phi phàm, tràn ngập khinh thường, thật giống như nữ vương cao quý. Lâm Long chỉ là con kiến hạ tiện, làm cho Lâm Long thập phần khó chịu. Hắn khó chịu, đám người Hàn Bạt càng thêm khó chịu. Ngang nhiên nói nam nhân của mình như vậy, liền tính là lợi hại thì như thế nào? Hàn Bạt lập tức mở miệng nói: Người cho rằng ngươi là ai? Còn không phải chỉ là cho người ta xem mặt thôi sao? Người cho rằng ngươi là loại nữ nhân, người khác liếc mắt nhìn ngươi một cái, ngươi liền phải gả cho người ta sao? Ta không có thời gian cùng các ngươi lãng phí ở chỗ này. Nếu ngươi không cho, vậy đừng trách ta không khách khí. Nữ nhân thần bí lập tức lao tới, đôi tay thành quyền, kéo theo phong vân từ tám phương đánh về phía của Lâm Long. Một quyền này tựa hồ rất giống thức thứ nhất của đại đạo kiếm pháp, rõ ràng là một quyền đơn giản, lại làm cho Lâm Long không có chỗ nào để trốn, chỉ có thể đón đỡ. Nháy mắt Lâm Long liền biết, thực lực của nàng căn bản không phải hắn có thể chống cự. Nhưng nắm tay đã đi tới, hắn cắn chặt răng, dùng ra pháp thuật thiên tượng địa thần công, đánh ra điệp lãng trưởng. Trưởng trưởng trùng điệp, uy lực đột nhiên gia tăng. Ngay sau đó, oanh một tiếng, một cỗ dư ba cường đại đánh úp lại, làm mấy người Hàn Bạt lùi ra phía sau vài bước. Mà Lâm Long cảm giác trên người nữ nhân bùng nổ một cỗ năng lượng cường đại, không mang đến thân thể to lớn của hắn, trực tiếp tiến vào trong thân thể hắn, đem lục phủ ngũ tạng của hắn đánh cho dập nát. Trong phút chốc, Lâm Long liền phun ra máu tươi, bay ngược ra ngoài, thần sắc trực tiếp uể oải, rơi xuống trên mặt đất, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Bất quá ở dưới năng lực khôi phục biến thái, lục phủ ngũ tạng rách nát nhanh chóng được chữa trị. Chu Tòa Tòa cũng không có do dự, thấy Lâm Long bị thương, vung tay lên, một cỗ lục quang bao phủ lấy Lâm Long, làm thương thế của Lâm Long liền khôi phục ở trong khoảnh khắc. Hậu thổ? Không, ngươi là hậu thổ chuyển thế. Nhưng như vậy thì sao? Thân thể chuyển thế mà thôi, nếu ngươi muốn nhúng tay vào việc này, đừng trách ta vô tình. Thanh âm của nữ nhân thần bí tràn ngập lạnh nhạt, thật giống như một khối băng tuyết vạn năm không tan, tất cả mọi chuyện đều không thể làm cho nàng rung động. Ngươi là nữ nhân độc ác, vậy mà dám đánh ba ba của ta, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Chu Tòa Tòa chu cái miệng nhỏ, đầy mặt phẫn nộ, tay nhỏ vung lên, một đạo năng lượng màu xanh lục nhanh chóng đánh về phía nữ nhân thần bí. Luồng năng lượng này không giống với năng lượng cứu trị Lâm Long, tuy rằng đều là màu xanh lục, nhưng bên trong luồng năng lượng này tràn ngập sát phạt. Hưng, thân thể chuyển thế mà thôi, dám cùng ta chống lại. Nữ nhân thần bí hừ lạnh một tiếng, lập tức tay phải vung lên, lục quang nháy mắt biến mất. Nội tâm đám người Bạch Khiết chấn động, sôi nổi chuẩn bị ra tay, nhưng bị Lâm Long ngăn trở. Nữ nhân thần bí này thật sự là quá cường đại. Hắn cảm giác được, người ta còn không có dùng ra toàn bộ lực lượng, nữ nhân này ngay cả hậu thổ đều khinh thường, khẳng định là cấp bậc đại năng. Nhìn chung quanh toàn bộ địa phủ, nữ yêu tinh lợi hại như vậy, giống như chỉ có Địa Tạng Vương Bồ Tát tọa trấn 18 tầng địa ngục. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng là yêu tinh, bất quá người ta đã tu luyện thành Bồ Tát, chỉ là loại đại năng như Địa Tạng Bồ Tát này không có khả năng sẽ tìm đến chính mình gây phiền toái. Hơn nữa Địa Tạng Vương Bồ Tát đã phát ra chí nguyện to lớn, địa ngục chưa trống, thề không thành Phật. Những lời này không chỉ là thành Phật đơn giản như vậy, càng là hạn chế tự do của nàng, làm cho nàng chỉ có thể ở tại địa phủ. Nhưng trừ bỏ Địa Tạng Vương Bồ Tát, Lâm Long không thể tưởng tượng được có bất luận nữ yêu tinh nào lợi hại như nữ nhân thần bí này. Lâm Long bò dậy từ trên mặt đất, đi vào phía trước mấy người Bạch Khiết, nhìn nữ nhân thần bí đầy mặt ngưng trọng nói: Có phải ta đem Hoa Bỉ Ngạn cho ngươi, ngươi liền buông tha cho chúng ta hay không? Đúng vậy, chỉ cần cho ta, ta lập tức rời đi. Ta còn khinh thường động thủ đối với đàn con kiến các ngươi. Nếu không phải vì Hoa Bỉ Ngạn, các ngươi cả đời cũng không có khả năng tiếp xúc đến ta. Được rồi, ta cho ngươi, Lâm Long hít sâu một hơi, không có biện pháp. Thực lực không bằng người ta, vì bảo mệnh, chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của người ta. Hoa Bỉ Ngạn trồng chất như núi, bị Lâm Long toàn bộ lấy ra từ trong nhẫn không gian. Nhìn nhiều Hoa Bỉ Ngạn như vậy, sắc mặt của nữ nhân thần bí biến đổi, nhìn không được nói. Lòng người tham lam như rắn nuốt voi vậy, người lấy một chút là đủ rồi, vậy mà lấy nhiều như vậy, làm cho Hoa Bỉ Ngạn nguyên khí đại thương. Nghe thấy câu nói đó, Lâm Long phảng phất minh bạch cái gì, nhìn không được thất thanh nói. Người là Hoa Bỉ Ngạn thành tinh? Đúng rồi, khẳng định là Hoa Bỉ Ngạn thành tinh. Hoa Bỉ Ngạn tồn tại nhiều bước như vậy, không biết đã sống bao nhiêu năm, khẳng định đã thành tinh. Hơn nữa câu nói vừa rồi kia, ý tứ đều là muốn giữ gìn Hoa Bỉ Ngạn, càng là có loại hương vị muốn bênh vực kẻ yếu. Lúc trước hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, thấy Hoa Bỉ Ngạn đông đảo liền ngắt lấy thật nhiều, không nghĩ tới làm nguyên khí của Hoa Bỉ Ngạn đại thương. Nghe được Lâm Long nói, nữ nhân thần bí rõ ràng ngẩn người, ngay sau đó lắc đầu nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, các ngươi hiện tại có thể đi rồi. Lâm Long gật gật đầu, nếu đối phương không muốn thừa nhận, hắn cũng không chuẩn bị hỏi nhiều. Nhưng liền ở thời điểm Lâm Long mới vừa xoay người chuẩn bị đi, Lâm Long nháy mắt dùng ra dây hoàng kim truy vân, cánh lưu quang phượng vũ, tốc độ triển khai đến mức tận cùng, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nữ nhân thần bí. Không nói hai lời, trong phút chốc xé mở mặt nạ bảo hộ màu đen của nữ nhân thần bí. Ngay sau đó Lâm Long ngây ngẩn cả người, hắn thề nữ nhân này là xinh đẹp nhất trong số tất cả những nữ nhân mà hắn đã gặp qua. Nếu dung mạo của Bạch Khiết Hàn Bạt là 100 điểm, vậy thì nữ nhân này chính là 200 điểm, đây mới là tiên nữ chân chính. Bốn mắt nhìn nhau, nữ nhân thần bí cũng ngây ngẩn cả người, nàng không thể tưởng tượng được dung mạo của mình lại bị một con kiến nhìn thấy. Từ cổ chí kim, cho dù là đồng loại cũng chưa gặp qua gương mặt thật của nàng. Giờ phút này nàng liền cảm giác mình giống như là một mỹ nữ bị cởi sạch quần áo, bị một kẻ hành khất hôi hám nhìn hết. Thời gian phảng phất giống như đông cứng lại, hai người mắt to nhìn mắt nhỏ. Ngay sau đó, một cỗ hơi thở khủng bố từ trên người nữ nhân thần bí bùng nổ, áp bách Lâm Long hô hấp khó khăn, đồng tử của hắn co rụt lại, nháy mắt phục hồi lại tinh thần. Trong lúc nhất thời vong hồn bốc lên, hắn biết chính mình đã gặp rắc rối. Không nói hai lời, dùng ra pháp thuật thiên thượng địa thần công, xé rách không gian, mang theo đám người Bạch Khiết trực tiếp nhảy vào bên trong không gian hư vô. Tiểu Long, vừa rồi là chuyện như thế nào? Hết thảy phát sinh quá nhanh, đến bây giờ đám người Bạch Khiết mới phục hồi lại tinh thần. Lâm Long đầy mặt hoảng sợ, hơi thở vừa rồi thật sự là quá khủng bố. Tuy rằng có thể gọi ra thiên đạo, nhưng hắn dám cam đoan, thiên đạo còn không có đi vào, hắn liền sẽ bị nữ nhân thần bí nháy mắt hạ gục. Hết sâu một hơi, Lâm Long kinh hồn chưa định liền nói, Tiểu Khiết, ta khả năng gặp rắc rối, chờ lát nữa ta sẽ đưa mọi người trở về biệt thự, nói vậy cô ta sẽ không làm khó dễ mọi người. Gặp rắc rối? Không phải anh đã đem Hoa Bỉ Ngạn cho cô ta sao? Cô ta còn đáp ứng thả chúng ta rồi. Hàn Bạt nhịn không được nói, Ta vừa rồi nhân lúc cô ta không chú ý, sẽ mở khăn che mặt nhìn đến dung mạo của cô ta rồi. Lâm Long có chút dở khóc dở cười, thật đúng là lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Nếu như cho hắn thêm một cơ hội, liền tính nữ nhân này xinh đẹp, Lâm Long cũng sẽ không làm như vậy. Tiểu Long, anh hãy cẩn thận một chút, nữ nhân này quá lợi hại. Má Tiểu Linh đầy mặt ngưng trọng dặn dò, các nàng minh bạch, cho dù đi theo Lâm Long cũng không giúp được cái gì, ngược lại là trói buộc, sẽ chỉ liên lụy đến Lâm Long. Tiểu Long, anh hãy cẩn thận, con của chúng ta còn chưa có sinh ra đâu. Yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không có việc gì, các nàng còn không tin ta sao? Lâm Long cho mọi người một ánh mắt yên tâm, nhưng trên thực tế, nội tâm cũng thực chua xót. Hắn biết, lần này không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể hắn sẽ chết. Nữ nhân cường đại này làm cho hắn cảm giác tuyệt vọng, hiện giờ chỉ hy vọng nàng sẽ không thương tổn đám người Bạch Khiết. Xé mở không gian hư vô, Lâm Long đem mấy người Bạch Khiết đưa về biệt thự, sau đó liền nhìn thấy Dược Vân cùng với đám người Châu Mập đang đứng ở cửa biệt thự. Lâm Long không có đi xuống giải thích. Sau khi đưa mấy người Bạch Khiết rời khỏi đây, Lâm Long lại xé mở không gian, nhảy vào bên trong không gian hư vô. Hắn tính toán lên ở chỗ này một đoạn thời gian, đến lúc đó nàng tìm không thấy mình, hẳn là sẽ trở về địa phủ. Thật không biết tại sao nàng sẽ phát hỏa lớn như vậy, không phải nhìn thoáng qua sao, có cái gì ghê gớm vậy? Chẳng lẽ đúng như Hàn Bà đã nói, xem một cái liền phải gả cho người đã nhìn thấy mình, bằng không liền phải giết chết. Lâm Long trốn ở không gian hư vô, Không nghĩ tới Hoa Bỉ Ngạn Tinh một lần nữa mang lên khăn che mặt đã xuất hiện ở phía sau hắn. Cũng đúng, đại năng giống như nàng, thủ đoạn không phải Lâm Long có thể tưởng tượng. Tiếp tục chạy đi, tại trong một mảnh trời đất này, ta xem ai có thể cứu được ngươi. Đúng lúc này, một trận thanh âm bất thình lình truyền đến. Lâm Long sợ tới mức thân thể run lên, xoay người vừa thấy, nháy mắt liền sững sờ. Không nói hai lời, mở ra cái khe không gian liền nhảy ra ngoài. Vừa lúc nhảy đến trên biển rộng, đầu óc Lâm Long nhanh chóng vận chuyển. Nếu như tiếp tục như vậy, chính mình khẳng định sẽ bị Hoa Bỉ Ngạn Tinh giết chết. Hiện tại Hoa Bỉ Ngạn Tinh không có giết hắn, hoàn toàn đem hắn coi như một con chuột. Chơi đủ rồi, Lâm Long không hề hoài nghi, khẳng định nàng sẽ giết chính mình, tuyệt đối sẽ không nương tay. Trong đầu hiện lên mấy trăm loại biện pháp, nhưng đều bị Lâm Long phủ quyết. Cuối cùng nhìn biển rộng mênh mang, trước mắt sáng ngời, lập tức bay đến Bermuda. Liền ở sau khi hắn rời đi, Hoa Bỉ Ngạn Tinh nháy mắt xuất hiện. Nàng nhìn phương hướng Lâm Long bay đi, dừng một chút nói. Làm nam nhân đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của ta, liền cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu như để ta đuổi kịp ngươi, vậy hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Nói xong, Hoa Bỉ Ngạn Tinh lại tiếp tục đuổi theo Lâm Long. Nàng phảng phất đã tỏa định hơi thở của Lâm Long, bất luận ở nơi nào đều có thể tìm được Lâm Long. Mà Lâm Long bay đến Bermuda, không có do dự, liền nhảy vào trong nước, sau đó dựa theo ký ức bơi đến chỗ năng lượng ôn hòa kia. Không sai, kế hoạch của Lâm Long rất đơn giản, chính là muốn ba của Dực Vân bảo hộ chính mình, chính mình mang theo con của hắn. Nói vậy, hắn nhất định sẽ ra tay bảo hộ chính mình. Cũng không biết hắn cùng Hoa Bỉ Ngạn Tinh ai sẽ lợi hại hơn đây. Đừng đến lúc đó bị Hoa Bỉ Ngạn nháy mắt hạ gục, vậy thì mình lại thành người hại hắn. Lâm Long cũng không quản nhiều được như vậy. Nếu không phải đối thủ của Hoa Bỉ Ngạn Tinh, vậy thì có thực lực bám trụ Hoa Bỉ Ngạn một phút hẳn là có thể đi. Đến lúc đó có thể gọi thiên đạo diệt sát nàng. Nghĩ đến đây, Lâm Long tự mau để lối vào chỗ năng lượng ôn hòa, không có do dự, trực tiếp lắc mình tiến vào. Nếu không phải Hoa Bỉ Ngạn Tinh, Lâm Long thật không muốn tiến vào nơi này. Ba của Dược Vân cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Bất quá khi đó thực lực còn nhỏ yếu, hiện tại cường đại hơn rất nhiều, không biết còn có thể có áp lực lớn như vậy hay không. Nhưng kế tiếp hắn sai rồi. Chỉ thấy một đồ vật khổng lồ như núi tuyết chậm rãi di động về phía hắn. Mỗi một bước di động, toàn bộ không gian phảng phất đều đang run rẩy. Khí thế cường đại trực tiếp đè ép, khiến Lâm Long hô hấp khó khăn, mồ hôi trên trán như hạt đậu nhỏ xuống như mưa. Lần này cùng lần trước mà so sánh tới, hắn cảm thấy ba của Dược Vân càng thêm khủng bố. Quả thực tựa như một tòa núi lớn đè ở trên thân thể của Lâm Long, làm cho hắn không thể động đậy. Bất quá càng lợi hại, Lâm Long càng cao hứng. Ít nhất hắn biết ba của Dược Vân sẽ không giết hắn. Hơn nữa chỉ có như vậy mới có thể chống lại Hoa Bỉ Ngạn Tinh. Giờ phút này Hoa Bỉ Ngạn đi vào trước năng lượng ôn hòa, nàng nhíu mày lại, cảm thấy luồng năng lượng này rất quen thuộc, nhưng suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ ra. Bất quá cảm nhận được Lâm Long ở bên trong, hơn nữa nơi này là địa cầu, hẳn là không ai có thể chống lại được nàng, liền lắc mình tiến vào. Thời điểm nàng tiến vào, cả người tựa như bị sét đánh, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, cùng với đó là đầy mặt sợ hãi. Tiểu tử, ngươi tới tìm ta làm gì? Là muốn để cho ta ra tay giúp ngươi sao? Ba của Dược Vân hô hấp như sấm, thở ra như gió, thanh âm như chuông lớn, khiến cho màng tai Lâm Long phát đau. Lâm Long xoa xoa mồ hôi trên trán, vô cùng gian nan mở miệng nói. Tiền bối, có thể giảm bớt khí thế một chút hay không? Ta đã che chắn khí thế là do ngươi quá yếu ớt. Nói xong, ba của Dược Vân trực tiếp thu nhỏ lại, đại khái chỉ lớn bằng một con ngựa, cả người có lông tóc màu trắng, trên trán có một chiếc sừng màu bạc dài hơn 1 mét, trên lưng có một đôi cánh, nhìn trông thực uy phong lẫm liệt. Thấy ba của Dược Vân thu nhỏ, Lâm Long thở ra một hơi. Vừa rồi hơi thở áp bách hắn hô hấp khó khăn đã biến mất, hắn chuẩn bị nói cái gì, ai ngờ phía sau lại truyền đến một thanh âm quen thuộc. Tham kiến thánh thú đại nhân. Chỉ thấy Hoa Bỉ Ngạn Tinh thu hồi khủng bố, đầy mặt tôn kính quỳ một gối xuống đất. Nhưng từ chỗ sâu trong ánh mắt của nàng vẫn là có thể nhìn đến vẻ vô cùng hoảng sợ. Lâm Long quay đầu nhìn lại, trực tiếp liền sửng sốt. Gia hỏa này quả nhiên vẫn tới, nhưng hiện tại là tình huống như thế nào? Thánh thú, hai người quen biết nhau sao? Đứng lên đi, chuyện của các người ta đã biết được. Hắn đã nhìn thấy dung mạo của người, thật sự là tiện nghi cho người. hiện tại ta phong ấn 1/1000 thực lực của ngươi, ngươi liền đi theo tiểu huynh đệ này đi. Cái gì? Thánh thú đại nhân, ai vậy mà để ta đi theo một con kiến này sao? Nội tâm của Hoa Bình Ngạn Tinh chấn động, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Liên tính tiểu tử này cùng với ngươi quan hệ không tồi, nhưng cũng không thể làm chủ cuộc sống của mình, đi theo con kiến này còn không bằng chết đi. Bá của Diệp Vân hừ lạnh một tiếng. Hoa Bình Ngạn Tinh lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó Lâm Long liền thấy miệng của Ma Dược Vân chuyển động, lại không có phát ra bất luận thanh âm gì. Lại nhìn sang Hoa Bình Ngạn Tinh, sắc mặt liên tục biến ảo, cuối cùng gật gật đầu nói: "Được, ta đi theo hắn, nhưng phải nói trước, nếu hắn không đánh bại được ta, không thể động chân động tay đối với ta. Nếu như hắn bắt nạt ta, ta có quyền đánh trả." Lâm Long có chút sửng sốt, đây là tình huống như thế nào? Lại tìm vợ cho chính mình sao? Có hỏi qua chính mình hay không vậy? Đó đều là người nào, làm như chính mình thật giống như rất cần một người vợ vậy. Nghĩ đến đây, Lâm Long không khỏi mở miệng nói: "Việc đó tiền bối, tôi không cần cô ta đi theo tôi." "Không cần sao? Ngươi không biết vì sao ngươi nhìn dung mạo của cô ta sẽ phẫn nộ như vậy sao? Bởi vì ngươi nhìn dung mạo của cô ta, nhất định phải làm chồng của cô ta, bằng không chính là chết. Nếu như ngươi không đáp ứng, vậy đừng trách ta không nói tình nghĩa, chỉ có thể để cho cô ta giết ngươi." Lâm Long sửng sốt, có cần phải đến mức như vậy hay không? Còn không phải là nhìn thoáng qua thôi sao? Sớm biết rằng như vậy liền không nhìn, hiện tại thì tốt rồi, vô duyên vô cớ lại thêm một lão bà. Lâm Long cảm giác 8 đời của mình đều gặp phải vận xui đổ máu. Lão bà này đưa cho hắn, hắn đều không muốn, thế nhưng không có cách nào, không cần chính là chết, chỉ có thể đầy mặt ủy khuất gật gật đầu nói: Ta muốn còn không được sao?" Hoa Bình Ngạn Tinh hừ lạnh một tiếng, gặp qua người không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua người không biết xấu hổ như Lâm Long. Chiếm được chỗ tốt lớn, lại còn làm như mình thực ủy khuất. Chính mình mới ủy khuất này, vốn dĩ ra tay giúp đồng loại của mình báo thù, kết quả lại đem bản thân mình bị quấn vào nơi đây. "Thực tốt, hiện tại ngươi có thể mang cô ta đi rồi. Thực lực của cô ta đã bị ta phong ấn 1/1000. Bất quá bằng vào 1/1000 thực lực, tiểu tử ngươi tốt nhất không cần trêu chọc cô ta. Cô ta vẫn có thể treo ngược ngươi như thường." Lâm Long đầy mặt buồn bực gật gật đầu, coi mình thật giống như bụng đói ăn quàng vậy. Chính mình bất kham như vậy sao? Như một cái liền có thêm một người vợ, trở về thật không biết giải thích như thế nào cùng với mấy người Bạch Khiết đây. Lâm Long thở dài, nhàn nhạt nhìn Hoa Bình Ngạn Tinh nói: "Đi thôi." "Vô sỉ, được tiện nghi lớn lại làm như thực ủy khuất. Nữ nhân xinh đẹp giống như ta, hiện tại trong lòng người phỏng chừng đang vụng trộm vui vẻ đi." Hoa Bình Ngạn Tinh hừ lạnh một tiếng, bên trong ngữ khí tràn đầy vẻ không vui. Bất quá so sánh với phía trước, nàng giống như có thêm một chút nghịch ngợm, bớt đi một chút lạnh nhạt. "Ta không ủy khuất sao? Ta vô duyên vô cớ liền có thêm một người vợ. Cô xinh đẹp thì như thế nào? Không phải cô xinh đẹp ta liền phải thích cô. Cô cảm thấy cô ủy khuất, cô có thể đi nha." "Ngươi..." "Được, ta có thể đi, nhưng ta đây trước tiên liền giết ngươi." Hoa Bình Ngạn Tinh bị Lâm Long làm cho thực tức giận. Mỹ nữ giống như nàng, người theo đuổi nàng có thể nói nối liền không dứt. Gia hỏa này lại nói không thích mình, việc này cũng quá đả kích người. Còn bảo mình đi đi, làm như chính mình mặt dày mày dạn muốn đi theo hắn vậy. "Ấy đừng, không cho cô đi còn không được sao?" Lâm Long biết chính mình không phải đối thủ của Hoa Bình Ngạn Tinh. Hiện tại tuy rằng nàng chỉ có thể dùng ra 1/1000 thường lực, nhưng Lâm Long cũng không thể chống lại. "Tiểu huynh đệ, ngươi chậm đã. Có phải ngươi đã giết một con đầu người thân rắn, cũng là chấp niệm phân thân của Đông Hoàng Thái Nhất hay không?" Đúng lúc này, ba của Dược Vân đột nhiên mở miệng nói. Lâm Long sửng sốt. Hắn biết ba của Dược Vân là đại năng, không nghĩ tới có thể lớn như vậy. Ngay cả chuyện trong cung điện của hậu thổ cũng đều không thể che giấu được hắn. Bất quá hắn hỏi chuyện này làm gì? Chẳng lẽ trong đó có âm mưu gì hay sao? Hay là nói Đông Hoàng Thái Nhất muốn tìm mình báo thù? "Tôi không có giết hắn, mà để lại một tia chấp niệm của hắn." Lâm Long nói. "Ừ, ngươi cẩn thận một chút. Gia hỏa này không phải Đông Hoàng Thái Nhất, là một khối phân thân của Đông Hoàng Thái Nhất bám vào trên một con rắn mà hình thành. Kết quả con rắn kia là thất sắc ngũ bộ xà hiếm thấy trong toàn bộ vũ trụ. Cuối cùng hắn tu luyện đến trình độ cường đại, thoát khỏi sự khống chế của bản thể, cho nên vẫn luôn nói chính mình là Đông Hoàng Thái Nhất. Hơn nữa vì Đông Hoàng Thái Nhất thật sự mất tích, mọi người đều cam chịu coi nó là Đông Hoàng Thái Nhất. Kỳ thật gia hỏa này không phải. Theo ta được biết, gia hỏa này chỉ là kẻ khẩu Phật tâm xà, cùng bề ngoài không đồng nhất, tàn nhẫn độc ác. Nếu như nó tới tìm ngươi báo thù, ngươi liền tới chỗ của ta. Có ta ở đây, nó sẽ không dám bắt nạt ngươi. Không phải Đông Hoàng Thái Nhất sao? Lâm Long sửng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Khi đó hắn liền cảm thấy kỳ quái. Đông Hoàng Thái Nhất sao có thể sẽ bị hầu thổ vây khốn? Tuy rằng là phân thân, nhưng cũng không có khả năng. Đông Hoàng Thái Nhất là dạng tồn tại gì? Không nói vô địch vũ trụ, nhưng cũng có thể xếp vào trong danh sách 50 người mạnh nhất. Người như vậy, cho dù là một khối phân thân, cũng không có khả năng hầu thổ có thể đối phó. Vậy Đông Hoàng Thái Nhất thật sự trông như thế nào? Lâm Long nhịn không được hỏi. Đông Hoàng Thái Nhất là một con quạ vàng. Được rồi, ngươi đi đi. Hiện tại biết những việc đó cũng là vô dụng. Nhớ kỹ, nếu như tên kia tới tìm ngươi báo thù, ngươi liền tới chỗ của ta. Ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng là vì thấy ngươi chiếu cố cho con trai ta, vì vậy mới giúp ngươi một phen. Cảm ơn tiền bối. Trên thực tế Dược Vân cũng không cần chiếu cố, nó vẫn là thực nghe lời. Có hắn ở đó có thể trợ giúp tôi không ít việc. Lâm Long khách khí nói một câu, sau đó mang theo Hoa Bình Ngạn Tinh rời đi. Dọc theo đường đi hai người đều vẫn luôn cãi nhau. Lâm Long cũng biết Hoa Bình Ngạn Tinh tên gọi là Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn cũng biết tên của Lâm Long. Nàng quyết định làm vợ của Lâm Long, liền gỡ xuống khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, làm cho Lâm Long nhìn đến thực đau lòng. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, tại sao lại cứng đầu, một hai phải ăn vạ chính mình? Chính mình không phải chỉ nhìn nàng một cái thôi sao? Nếu như tất cả nữ nhân đều giống như nàng, vậy thì chẳng phải mình sẽ có thể thiếp thành đàn sao? Sau khi trở lại biệt thự, đám người Bạch Khiết đều thực sửng sốt. Hoa Bình Ngạn Tinh không phải đang đuổi giết Lâm Long sao? Tại sao hiện tại hai người lại đi cùng một chỗ? Tiểu Long, đây là có chuyện gì? Bạch Khiết đầy mặt nghi hoặc hỏi. Lâm Long định mở miệng nói, thế nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Ta hiện tại là vợ của Lâm Long, các người cũng vậy đúng không? Bình Ngạn nói. Cái gì? Lão đại, cậu lại tìm cho chúng tôi một chị dâu sao? Còn xinh đẹp như vậy. Ấy trời ạ, tôi không muốn sống nữa. Thực sự là quá đả kích người. Cháu mập ở một bên trực tiếp hô lên. Đám người Diệp Tu thập phần hâm mộ. Thế nhưng mấy thứ này chỉ biết hâm mộ chứ chẳng thể làm gì. Ngươi là vợ của Tiểu Long? Tiểu Long, đây là chuyện gì? Hàn Bạt nhíu mày, cảm thấy trong đó không đơn giản. Hoa Bình Ngạn Tinh lợi hại như vậy, nàng không tin cô ta có thể coi trọng Lâm Long. Ấy, chuyện này nói ra thì rất dài. Ta cũng không muốn làm chồng của cô ta, là cô ta một hai muốn ép ta. Sau đó Lâm Long liền đem chuyện vừa rồi đã phát sinh nói cho đám người Bạch Khiết. Đám người Bạch Khiết nghe được liền sửng sốt, sau đó trong ánh mắt hơi chút mang theo trách cứ nhìn Lâm Long nói. Ai bảo anh tò mò nhìn xem dung mạo của người ta như vậy? Vậy sao xem Băng Nhi biết anh nhiều vợ như thế sẽ thu thập anh như thế nào? Băng Nhi là ai? Bỉ Ngạn nhìn không được hỏi. Băng Nhi là mối tình đầu của Tiểu Long. Sau đó Bạch Khiết liền đem chuyện về Trường Băng nói cho Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn nghe xong liền cau mày, trong thần sắc mang theo một tia ý cười. Thì ra là nàng. Được rồi, mọi người đều đi vào thôi. Tiểu Khiết, em hãy đi an bài một gian phòng cho Bỉ Ngạn đi. Không có biện pháp, không cần người vợ này liền sẽ mất mạng, hiện tại chỉ có thể đau khổ mà nhận lấy. Mà Bỉ Ngạn thật sự là quá xinh đẹp, Lâm Long cũng không dám mang nàng ra ngoài cửa, vẫn luôn cảnh cáo Bỉ Ngạn không thể đi ra ngoài. Sau đó Lâm Long cùng với mấy người Bạch Khiết nói chuyện mấy giờ, rồi sau đó trở lại phòng của mình tu luyện. Đêm lạnh như nước, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời. Bỉ Ngạn ngủ ở trên giường xa lạ, lăn qua lộn lại, đang cảm thấy chính mình thật sự là xui xẻo. Sớm biết rằng như vậy liền không nên ra khỏi địa phủ, hiện tại thì tốt rồi. Thế nhưng bị một con kiến nhìn thấy dung mạo, hơn nữa bản thân mình còn không thể giết hắn. Nghĩ nghĩ, cuối cùng Bình An đành tiếp nhận sự thật này. Tới đâu hay tới đó, thân là con trai của thánh chủ, thiên phú hẳn là thực nhiều bước đi. Chỉ cần cho hắn thời gian, hẳn là có thể trưởng thành lên. Đến lúc đó, chính mình mới có thể đem lần đầu tiên cho hắn. Hiện tại đều không cần phải nghĩ cái gì. Gia hỏa này phòng trường đang ở trong phòng vung trộm vui vẻ. Nghĩ đến đây, Bỉ Ngạn lặng lẽ đi ra khỏi phòng, tiến vào trong phòng của Lâm Long, phát hiện Lâm Long vậy mà đang ở đó tu luyện. Còn đừng nói, bộ dáng tu luyện của gia hỏa này vẫn là rất đẹp trai. Mà khi nàng nhìn thấy đại đạo kiếm pháp trong tay của Lâm Long, đồng tử có rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ, nhịn không được thất thanh nói: vậy mà chính là đại đạo kiếm pháp. Tiếp theo nghĩ đến bối cảnh của Lâm Long, lúc này mới thở ra một hơi. Cũng đúng, làm con trai của thánh chủ, có loại kiếm pháp cấp bậc nghịch thiên này chẳng có gì lạ. Thấy Bỉ Ngạn đi vào phòng mình, Lâm Long buông đại đạo kiếm pháp hỏi: cô biết kiếm pháp này sao? Biết. Kiếm pháp này thực yêu bức, căn bản không phải người ở hiện tại có thể lĩnh ngộ, nhưng người chỉ cần lĩnh ngộ một chút đều có thể làm cho người được lợi vô cùng. Bỉ Ngạn gật gật đầu, trong thần sắc tràn đầy hâm mộ. Loại kiếm pháp cấp bậc nghịch thiên này, không nói người khác, cho dù là nàng đều thực hâm mộ. Chỉ cần học được, lực công kích tuyệt đối sẽ gia tăng mấy chục lần. Bất quá sau khi nàng biết bối cảnh của Lâm Long, cũng không có tâm tư dám lấy đại đạo kiếm pháp. Cho dù Lâm Long cho nàng tu luyện, nàng cũng không dám luyện. Nếu cô biết, vậy hẳn là cô có thể minh bạch ý tứ trong đó. Có thể dạy cho tôi hay không? Hai chúng ta cùng nhau học. Nếu như cái gì cũng đều lĩnh ngộ không được, còn công bằng để cho Bỉ Ngạn lĩnh ngộ, sau đó lại dạy mình. Dù sao Bỉ Ngạn cũng là vợ của hắn, càng lợi hại càng tốt, về sau chính mình có nguy hiểm. Cho dù nàng nhìn mình không thuận mắt, cũng không có khả năng thấy chết mà không cứu. Nhưng Bỉ Ngạn lắc đầu nói: không được, kiếm pháp này ta không thể tu luyện, người vẫn là tự mình chậm rãi lĩnh ngộ đi, ta về phòng ngủ. Chậm đã, cô có thể dùng khăn che mặt đem dung mạo của mình che đậy hay không? Lâm Long nói: không có biện pháp, Bỉ Ngạn thật sự là quá xinh đẹp. Mỗi lần nhìn thấy nàng, Lâm Long đều sẽ có từng trận thất thần. Hắn cũng không biết trên thế giới tại sao lại sẽ có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Vì sao phải che lại? Nếu như ta đã có chồng, vậy không sợ bị người khác nhìn thấy, việc này không phải cũng hợp ý của người hay sao? Người ngẫm lại xem, người dẫn một người vợ xinh đẹp như ta đi ra ngoài, người khác không phải sẽ hâm mộ người đến chết hay sao? Hả? À, được rồi, không che thì bỏ đi, cẩn thận lúc cô ngủ say tôi sẽ đến làm thịt cô đó. Người dám? Bỉ Ngạn nghe thấy như vậy, trực tiếp nhảy dựng lên, phảng phất giống như Lâm Long thật sự sẽ làm thịt nàng vậy. Một đôi mắt đẹp trừng thật lớn. Được rồi, nói giỡn với cô thôi, mau đi ngủ đi. Lâm Long không kiên nhẫn phất phất tay. Bỉ Ngạn hừ lạnh một tiếng, vặn vẹo thân hình như rắn nước rời khỏi phòng của Lâm Long. Cả đêm Lâm Long đều ở trong phòng tu luyện, nhưng liền đến gia lông của đại đạo kiếm pháp cô chưa lĩnh ngộ được. Hắn cảm thấy Bỉ Ngạn nói không sai, đại đạo kiếm pháp căn bản không phải hắn hiện tại có thể lĩnh ngộ. Bất có Lâm Long tin tưởng, bằng vào thiên phú của mình, cho dù hiện tại không được, về sau cũng nhất định có thể. Hiện tại bắt đầu nghỉ hè, mấy người Lâm Long không cần đi học, đám người Châu Mập còn chưa dậy. Lâm Long một mình tiến vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Sau đó hắn lặng lẽ rời khỏi biệt thự, điều khiển xe quy quy đi vào trước cửa hàng nướng BBQ của Từ Nhã Đình ở gần cổng Đại học Thanh Hoa. Học sinh bắt đầu nghỉ, cửa hàng của nàng ở gần trường học, bình thường trừ bỏ học sinh đều sẽ không có người nào. Hiện tại học sinh vừa đi có vẻ thực quạnh quẽ, có vài cửa hàng đều đóng cửa về quê thăm người thân, chỉ có Từ Nhã Đình còn mở cửa. Từ Tuệ cũng ở lại giúp đỡ mẹ mình. Có cửa hàng này của Từ Nhã Đình, cuộc sống của hai mẹ con tốt hơn rất nhiều. Chỉ là ngoài Từ Tuệ hỗ trợ, còn có một người đàn ông đại khái khoảng trên dưới 40 tuổi, bề ngoài nhìn trông bình thường, có vẻ thực thành thật. Hắn vây quanh Từ Nhã Đình, cùng Từ Nhã Đình vừa nói vừa cười. Lâm Long nhìn thấy trong lòng thực hụt hẫng, nhưng đây là việc riêng của người ta, chính mình lại không phải là gì của nàng, dựa vào cái gì để quản đây? Hơn nữa Từ Nhã Đình đều đã hơn 30 tuổi, cũng nên tìm một người chăm sóc nàng, không có khả năng cứ độc thân như vậy cả đời được. Lâm Long đã từng nghĩ tới vấn đề này, không nghĩ tới ngày này nhanh như vậy liền đã đến. Ai da, Tiểu Long, cậu tới rồi, mau tới ngồi đi, dì Từ nướng cho cậu ăn, vừa lúc hiện tại đang vắng khách. Thấy Lâm Long phát ngốc đứng ở cách đó không xa, Từ Nhã Đình không có nghĩ nhiều, cười nói phát ra từ nội tâm. Nàng cười rất đẹp, tựa như một đóa hoa hồng nở rộ. Hơn nữa nàng cùng với Từ Tuệ đứng chung một chỗ, hoàn toàn nhìn không ra hai người là mẹ con, không biết đều tưởng rằng là chị em. Lâm Long phục hồi lại tinh thần, gật gật đầu, sau đó tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống. Thật mau nam trung niên kia liền mang theo gương mặt tươi cười nhìn Lâm Long nói: Tiểu huynh đệ, cậu chính là Lâm Long mà Nhã Đình thường xuyên nói sao? Cảm ơn cậu đã trợ giúp cô ấy nhiều như vậy. Lâm Long lộ ra nụ cười chua xót, trong lòng thực hụt hẫng. Hắn cảm thấy chính mình quá ích kỷ. Nếu không thể cùng Tưởng Nhã Đình ở bên nhau, vì sao thấy người khác theo đuổi nàng? Chính mình thực không vui. Nàng lại không phải thề thiếp của mình. Lắc lắc đầu, Lâm Long cảm thấy tâm tình của mình thực phức tạp. Thực mau Tưởng Nhã Đình nướng BBQ xong, bưng lên cho Lâm Long. Hiện tại không có khách, nàng liền ngồi ở đối diện lặng lặng nhìn Lâm Long. Trung niên kia cũng ngồi xuống ở một bên. Lâm Long cầm lấy nướng BBQ tập trung ăn. Có một đoạn thời gian không ăn, kỹ thuật nướng BBQ của Tưởng Nhã Đình đã tăng trưởng rất lớn. Lâm Long ăn ngon đến mức đầu lưỡi đều sắp nuốt mất. Thế nào Tiểu Long, ăn ngon không? Tưởng Nhã Đình cười hỏi. Ăn ngon, tay nghề của dì Từ so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Lâm Long một bên ăn một bên gật đầu. Đúng rồi dì Từ, vị đại thúc này là ai vậy? Ây cậu xem, ta đều đã quên giới thiệu. Ta tên là Vương Nhị Cẩu, người quen đều gọi ta là Lão Vương. Tiểu huynh đệ gọi ta là chú Nhị Cẩu liền được rồi. Vương Nhị Cẩu cướp lời của Tưởng Nhã Đình giới thiệu về mình. Lão Vương sát vách. Trong đầu của Lâm Long nháy mắt thoáng hiện lên bốn chữ làm cho người nghiến răng nghiến lợi này. Bất quá hắn không có bất luận biểu tình gì. Ăn xong nướng BBQ cùng với Tưởng Nhã Đình nói một tiếng, sau đó rời khỏi cửa hàng nướng BBQ. Tâm tình của hắn cực độ phức tạp. Trong lúc vô thức hắn đi vào trong một công viên. Công viên có núi có hồ, phong cảnh tuyệt đẹp. Xung quanh có rất nhiều cụ ông cụ bà tập thể dục buổi sáng, còn có tiên sinh đoán mệnh. Tiểu tử, ta thấy khí độ của người bất phàm, khí vũ hiên ngang, nhưng bên trong ấn đường phát ra hắc quang, mày ngưng trọng, thần sắc u buồn, có phải có chuyện phiền lòng hay không? Lão đạo có thể miễn phí vì người tính một quẻ, coi như cái thiện duyên. Đúng lúc này, một lão đạo sĩ tiền phong đạo cốt nhìn Lâm Long nói. Ông biết đoán mệnh sao? Lâm Long nhíu mày lại, trên người lão đạo sĩ này căn bản không có pháp lực dao động, vừa thấy chính là một người thường, thế nhưng lại muốn đến lừa hắn. Bất quá gia hỏa này xem tướng vẫn là thực chuẩn, vừa thấy liền biết mình có chuyện phiền lòng. Lão đạo không biết đoán mệnh, thuật đoán mệnh tựa như vũ trụ, quần quận dữ rồi. Lão đạo chỉ là biết một chút mà thôi, bất quá vừa lúc giải quyết được chuyện phiền lòng của ngươi. Lão đạo sĩ vuốt bộ râu dê của mình, cười tủm tỉm nhìn Lâm Long, thật giống như hết thảy đều ở trong sự khống chế của hắn. Lâm Long cảm thấy thực thú vị. Gia hỏa này rõ ràng không có pháp lực, là một người bình thường, nhưng trên người lại tản ra hơi thở mà ngay cả siêu cấp cường giả cũng chưa từng có. Loại hơi thở này thực siêu nhiên, thật giống như nhìn thấu hết thảy mọi việc trong thế tục, đã tới cảnh giới thực sự trở lại nguyên trạng. Vừa thấy như vậy, người này nhất định không phải người thường. Liền tính là người thường, cũng là loại người lĩnh ngộ đạo, nhưng lại không có phương pháp tu luyện. Người tài giỏi như thế là thiên tài hiếm có, liền giống như danh nhân trong lịch sử Hoa Hạ, Khổng Tử, Mạnh Tử, Quỷ Cốc Tử. Bọn họ liền không có pháp lực, thế nhưng đối với thiên đạo, hiểu biết nhiều bước hơn so với thiên sư không biết bao nhiêu lần. Nhưng loại người này liền giống như người thường, chỉ có trăm năm thọ mệnh. Vậy ông hãy tính cho tôi một quẻ, tôi làm như thế nào mới có thể đi ra khỏi chuyện phiền lòng này? Lâm Long nhàn nhạt nhìn lão đạo sĩ, thần sắc mang theo một tia nghiền ngẫm. Hắn tin tưởng lão đạo sĩ khẳng định là loại người đối với đạo lĩnh ngộ rất sâu, nhưng lại không có phương pháp tu luyện, có muôn vàn đạo pháp, thế nhưng trăm sông đổ về một biển, cho dù người thường vẫn có thể lĩnh ngộ đạo, chẳng qua sẽ vô cùng khó khăn. Có thể đem đạo lĩnh ngộ rất sâu chính là vạn năm khó gặp. Lão đạo sĩ hai mắt híp lại, cũng không nói lời nào, không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng rào hoạt nhìn Lâm Long nói. Muốn ta xem bói là có thể, nhưng người cần thiết chỉ điểm ta tu luyện. Ông biết tôi biết phương pháp tu luyện sao? Còn có, vừa rồi không phải ông đã nói miễn phí sao? Người thường không có loại hơi thở xuất trần như trên người của ngươi. Hơn nữa ta cũng không có thu phí, chẳng qua muốn người chỉ điểm ta tu luyện mà thôi. Lão đạo đã ngộ đạo vài thập niên, đáng tiếc không có phương pháp tu luyện, thọ nguyên cũng sắp hết. Vốn dĩ chuẩn bị tới nơi này kết cái thiện duyên, ai ngờ trời không tuyệt đường người, thế nhưng để ta gặp được ngươi. Tôi có thể chỉ điểm ông tu luyện, nhưng ông phải gia nhập Tử Tiêu Minh của tôi, cũng thay tôi quản lý thật tốt Tử Tiêu Minh. Tiểu hữu tính toán rất tốt. Được, ta đáp ứng ngươi, ta gia nhập Tử Tiêu Minh của ngươi. Lão đạo sĩ gật gật đầu, trong lòng của Lâm Long vui vẻ. Còn không phải là chỉ điểm cho hắn tu luyện thôi sao? Lấy ngộ tính của lão đạo sĩ này, tùy tiện cho hắn một bộ pháp môn tu luyện là có thể tự mình lĩnh ngộ được. Một chỗ nhất chính là gia hỏa này quả thực chính là một bảo bối. Vừa lúc hắn không biết đại đạo kiếm pháp tu luyện như thế nào, nếu như dạy cho lão nhân này nhất định có thể lĩnh ngộ. Tới lúc đó lại để cho hắn dạy lại chính mình. Bất quá hết thảy những việc này đều phải chờ lão đạo sĩ trở thành pháp sư sau khi dâng ra tinh huyết của mình, bằng không Lâm Long không tin được gia hỏa này. Được rồi, hiện tại ông hãy thay tôi tính một quẻ đi, chờ lát nữa tôi liền sẽ phái người tới đón ông, hơn nữa để cho hắn dạy ông pháp môn tu luyện. Được, dễ thôi, dễ thôi. Lão đạo sĩ vuốt chòm râu dê, cầm lấy quẻ ở quầy hàng ném tới trên mặt đất. Lâm Long đối với công việc này cũng hiểu biết một chút, bất quá quẻ bói của lão nhân này tựa hồ không giống như quẻ bói bình thường, hắn nhìn thấy thật lạ lẫm. Tiểu hữu, đây là quẻ tử vi chu thiên, do bản thân ta dựa theo chu thiên bát quái, tử vi đầu số mà phát minh ra. Tuy người là người trong đạo môn, nhưng cũng không có khả năng nhận biết quẻ của ta. Trên quẻ biểu hiện, đồ vật giải được phiền não của người liền ở châu Nam Mỹ, trong rừng cây nguyên thủy phía đông Colombia. Được, đã tạ tiền bối chỉ điểm, tôi liền gọi điện thoại để cho người tới đón ông. Nói xong, Lâm Long gọi điện thoại cho Khổng Đông Tân, bảo hắn nhanh chóng tới nơi này đón lão nhân, hơn nữa giúp lão nhân tu luyện. Sau đó liền nháy mắt biến mất ở tại chỗ, bay đến rừng rậm nguyên thủy phía đông Colombia. Nhìn thấy Lâm Long nháy mắt biến mất, trong thần sắc của lão đạo sĩ hiện lên một tia hâm mộ. Cho dù hắn đối với đạo lĩnh ngộ rất sâu, thế nhưng cũng chỉ là người thường. Loại người như hắn vạn năm khó gặp một lần. Người thường muốn lĩnh ngộ đạo phải tu luyện đến thiên sĩ đỉnh cao, sau đó ngộ đạo đột phá đến cảnh giới thiên sư. Cho dù là Lâm Long đều phải như vậy. Cho nên đây cũng là nguyên nhân Lâm Long thấy lão đạo sĩ đáp ứng gia nhập Tử Tiêu Minh mà cảm thấy cao hứng. Dựa vào lĩnh ngộ đối với đạo của lão đạo sĩ, tiền đồ ngày sau khẳng định sẽ là vô hạn lượng. Tốc độ của Lâm Long cực nhanh, thời gian một phút liền tới Colombia, sau đó tìm đúng phương hướng, chui vào trong rừng rậm nguyên thủy. Rừng rậm nguyên thủy ở Colombia đông đảo rắn độc mãnh thú, bất quá đối với Lâm Long mà nói thật giống như giẫm trên đất bằng. Những rắn độc mãnh thú đó căn bản không dám tiếp cận hắn, cảm nhận được hơi thở khủng bố trên người của hắn liền chật vật chạy trốn rời đi rất xa. Lâm Long triển khai thần thức khủng bố trực tiếp bao phủ toàn bộ rừng rậm nguyên thủy, trong đó nhất cử nhất động đều ở trong khống chế của hắn. Nhưng trong rừng rậm nguyên thủy, trừ bỏ các loại động vật nhỏ, Lâm Long cảm thụ không được bất cứ thứ gì. Lão đạo sĩ nói ở chỗ này có thể cởi bỏ nghi hoặc của ta, nơi này cái gì cũng đều không có, chẳng lẽ gia hỏa này đang gạt ta sao? Lâm Long nhìn đại thụ che trời ở chung quanh, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Dùng thần thức ra quét địa bàn của cổ vũ ta làm gì? Đúng lúc này, không gian tạo nên một trận gợn sóng. Một cậu bé người Colombia từ trong đó nhảy ra, đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Long. Không gian thứ nguyên. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, vốn tưởng rằng sau khi đột phá, hắn ở trên địa cầu là vô địch, không nghĩ tới gặp được Hoa Bỉ Ngạn không nói, hiện tại lại tới cổ vũ gì đó. Người có thể sáng lập không gian thứ nguyên tuyệt đối không phải hắn có thể trêu chọc. Phục hồi lại tinh thần, Lâm Long nhàn nhạt nhìn cậu bé này nói. Tôi là có một lão đạo sĩ chỉ điểm tới nơi này, muốn cởi bỏ phiền não của tôi. Hắn nói tôi tới nơi này là có thể cởi bỏ phiền não, cho nên tôi liền tới. Hả? Phiền não của ngươi là cái gì? Nói cho ta nghe một chút. Cậu bé này thể hiện ra sự trưởng thành không phù hợp với gương mặt trẻ con của mình. Lâm Long nghĩ đem chuyện về Từ Nhã Đình nói cho cậu bé. Cậu bé nghe xong trầm mặc một chút, tiếp theo nói. Cho ta 100 tỷ, ta giúp ngươi tẩy tủy sửa cốt cho cô ta, làm cho cô ta có được tư chất để tu luyện. Như vậy các ngươi không cần lo lắng cô ta sẽ già đi, có thể cùng cô ta vĩnh viễn ở bên nhau. 100 tỷ. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại. Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Hắn có tiền, nhưng làm gì có nhiều tiền như vậy. Cũng chỉ có Diệp lão gia tử mới có thể tùy tiện lấy ra 100 tỷ. Như thế nào? Quá nhiều sao? Nếu thấy quá nhiều, vậy ngươi đi đi. Ta không phải người lương thiện, sẽ không làm chuyện gì mà không có thủ lao. Cậu bé này nhàn nhạt nhìn Lâm Long, phất phất tay, xoay người sang chỗ khác. Được rồi, 100 tỷ đúng không? Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Lâm Long gật gật đầu. Tuy rằng không biết gia hỏa này đòi tiền làm gì, nhưng nếu dùng tiền có thể giải quyết, vậy thì hết thảy đều dễ nói. Cùng lắm thì mượn Diệp lão gia tử, thiếu hắn một cái ân tình, về sau trả lại cho hắn là được. Vừa mới chuẩn bị đi, Lâm Long không khỏi xoay người hỏi. Xin hỏi, chủ nhân sáng lập không gian thứ nguyên này là ai vậy? Đương nhiên là Bán Nguyệt cổ vũ ta. Chứ bỏ ta, còn ai có thể làm được việc này? Người mau đi chuẩn bị tiền đi. Ta còn muốn hưởng thụ sinh hoạt. Kiếm nhiều tiền như vậy, không dùng chẳng phải là lãng phí sao? Là ngươi sao? Lâm Long thực chấn kinh. Không nghĩ tới, người sáng lập không gian thứ nguyên lại là một đứa trẻ. Thật sự là không thể đánh giá người khác qua tướng mạo. Nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Bất quá Lâm Long không tin gia hỏa này chỉ có vài tuổi, khẳng định là đã dùng bí pháp gì đó đem chính mình thu nhỏ lại. Cáo biệt Bán Nguyệt cổ vũ, Lâm Long lập tức bay đến nơi ở của Diệp lão gia tử. Có thể ở trong thời gian ngắn lấy ra 100 tỷ, ở trong nhận thức của hắn cũng chỉ có Diệp lão gia tử. Giống như châu gia của nhà Châu Mập, muốn xuất ra 100 tỷ cũng có thể. Chẳng qua lấy ra tới, công ty cũng không cần lợi nhuận, trực tiếp ở vào trạng thái tê liệt. Tỷ như Vinh lão gia tử của tập đoàn Vinh Thị, tài sản hơn 100 tỷ, đó là bao gồm cả bất động sản, còn có hết thảy cổ phần trong công ty. Số tiền thực tế có thể chuyển cũng chỉ có mấy chục tỷ, nếu như nhiều hơn, công ty cũng sẽ trực tiếp gặp phải phá sản. Diệp lão gia tử ở nước Mỹ, khoảng cách từ nước Mỹ đến Colombia không quá xa. Lâm Long thấy không có ai, trực tiếp lựa chọn dịch chuyển không gian, chỉ trong thời gian vài giây liền đến. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.